Trò chơi đối kháng. Chương 2, đập nát sự kiêu ngạo của cậu ta. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Jimix siêu Wattpad, Jimix siêu 192. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Jason rất uy vũ đưa tay về phía Chu Lẫm. Ngay khi tay Jason vừa chạm vào vai, Chu Lẫm theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng cho Jason một cái khóa vai. Jason tuy cơ thể cường tráng chưa kịp phản ứng đã bị Chu Lẫm đè lên trên bàn. Trong giây tiếp theo, Chu Lẫm nhìn thấy rõ ràng tình huống hiện tại. Vì vậy buông Jason ra. Trên mặt mang theo nụ cười. À hát hát hát, những cơ bắp này thật sự không che đậy được. Chu vỗ vỗ vai Jason. Cười khổ nói. Jason nhướng mày. Mình có quen hắn ta sao? Nhưng Jason cũng hiểu nam nhân này không hề đơn giản như tưởng tượng. Ít nhất kỹ năng chiến đấu của hắn cũng không thua bất kỳ vệ sĩ nào của Lý Hàn Phong. Mọi người, trên mặt biến sắc, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhị thiếu gia, hiện tại là lúc nói đùa sao? Mọi người không khỏi lén lút liếc nhìn Lý Hàn Phong. Áp suất không khí cực thấp bao quanh Lý Hàn Phong. Khuôn mặt Lý Hàn Phong vô cảm khiến tất cả các cán bộ cấp cao khoáng dã đều sợ hãi. Có thể cảm giác được Lý Hàn Phong sẽ đột ngột nhảy lên trong giây tiếp theo và đâm tất cả những người trong phòng của khoáng dã. Ít nhất trong mắt họ, họ thà nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Lý Hàn Phong lúc này còn tốt hơn. Lý Hàn Phong vẫy tay ra hiệu Jason quay lại. Jason lịch sự cúi chào Chu Lẫm và đứng sau Lý Hàn Phong một lần nữa. Lý Hàn Phong không nói lời nào. Hai tay chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Lẫm. Dưới cái nhìn nặng nề của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm bình tĩnh cởi thẳng cà vạt ra. Sau đó dùng tay khiến mọi người kinh ngạc. Bàn tay rất khéo léo luồn vào trong mái tóc. Chu Lẫm vén mạnh lên. Những sợi tóc bẹp rúm do ngủ say dựng lên rất mạnh mẽ. Cuối cùng, Chu Lẫm không quên vén những sợi tóc nhỏ ở trên trán. Cuối cùng, Chu Lẫm ngồi thẳng lưng và nhìn tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thấy ông chủ của bọn họ rốt cục cũng đã vào trạng thái làm việc. Mọi người của khoáng dã rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục có thể đi vào vấn đề bàn bạc chuyển nhượng. Anh là Lý Tổng phải không? Xin chào, A Hát, tôi là Chu Lẫm, con trai thứ hai của Đồng Vũ Trịnh, cũng là người đại diện cho khoáng dã lần này. Tôi chịu trách nhiệm bàn giao khoáng dã hôm nay. Chu Lẫm thay đổi vẻ mặt diễu cợt vừa rồi nghiêm túc nói. Tôi nhớ yêu cầu của Nguyên Soái đã viết rõ ràng. Buổi lễ bàn giao này phải do đích thân Đồng Vũ Trịnh đứng ra. Ít nhất là Đồng Thắng Lôi. Chủ tịch của khoáng dã, Lý Hàn Phong khoanh tay dựa vào ghế, vẫn vô cảm nhìn chằm chằm Chu Lẫm. Có lẽ ánh mắt từ Lý Hàn Phong quá gắt gao khiến Chu Lẫm có cảm giác như mình bị lột trần hết quần áo để mang đi triển lãm. Chu Lẫm rất không thoải mái điều chỉnh tư thế ngồi. Trong lòng rất là buồn bực, mình cũng không phải phụ nữ. Ánh mắt như nhìn chằm chằm con mồi như vậy ý là làm sao? Lão Hồ, cha là vì chuyện của khoáng dã nên khí huyết công tâm. Hiện tại cha đang ở bệnh viện tạm thời không biết sống chết như thế nào. Về phần Tiểu Hồ, A Hát, anh cả, sau khi khoáng dã phá sản, anh cả tôi đã bị kẻ thù theo dõi trả thù. Hiện tại khuôn mặt của anh ấy đã bị những kẻ đó làm cho biến dạng. Tạm thời anh ấy không thể gặp mọi người được. Nên chỉ có tôi mới có thể đến đây bàn giao. Kỳ thật tôi cũng không có biện pháp khác. Lý Hàn Phong, đây không giống như đang nói về cha và anh trai của mình. Nếu không có vấn đề gì, xin hãy bắt đầu, tôi thật sự không có thời gian. Các cán bộ cấp cao của khoáng dã, câu sau bất quá, này quá dư thừa đi. Nhìn người đàn ông kiêu ngạo trước mặt. Lý Hàn Phong cau mày nghi ngờ. Việc Lý Hàn Phong có được khoáng dã này đồng nghĩa với việc người đàn ông này sẽ mất đi tất cả sự sáng chói của mình. Ít nhất hắn ta nên có vẻ mặt thất vọng vào lúc này. Và hắn ta cũng nên cố gắng hết sức lấy lòng mình mới phải. Nhưng nhìn vào thần thái và hành động của hắn ta căn bản không phải là người đàn ông bị nghiền nát bởi hoàn cảnh hiện tại. Trái lại đầy cuồng dại và tự tin. Lý Hàn Phong tự hỏi liệu việc phá sản khoáng dã không hề quan trọng với hắn ta. Hay hắn ta cho rằng khoáng dã vẫn có thể đông sơn tái khởi. Nếu tôi nói với cậu, tôi sẽ mua tất cả tài sản của cha cậu, bao gồm cả tài sản của Đồng gia các cậu, đều sẽ được dùng để trả nợ. Ngụ ý rằng Lý Hàn Phong ta đây có thể khiến cho các ngươi lưu lạc ngoài đường. Lý Hàn Phong quan sát Chu Lẫm cẩn thận, chờ đợi vẻ mặt của hắn ta chuyển từ kiêu ngạo sang hoảng sợ. Chuyện này có liên quan gì đến tôi không? Lý Hàn Phong, chẳng lẽ không có liên quan sao? Chu Lẫm lạnh nhạt nhún vai. Nếu nói với Lý Hàn Phong rằng cậu ta đã bí mật rút tiền trong công ty khoáng dã nhiều năm như vậy, con số ước chừng đã quá đủ để trả hết những món nợ còn sót lại trong khoáng dã. Hẳn là Lý Hàn Phong sẽ tức chết đi. Bây giờ khoáng dã đã sụp đổ. Kẻ thù của Đồng gia chắc chắn sẽ báo thù từng người một. Vẻ mặt kiêu ngạo của cậu có thể tồn tại được bao lâu? Lý Hàn Phong liếc mắt, tiếp tục nở nụ cười. Nhưng cậu quả thật là một người đàn ông thú vị. Chu Lẫm, tôi luôn cho rằng nhân vật cao cao tại thượng như Lý Tổng là một cương thi. Quý trọng lời nói như vàng. Không ngờ, Chu Lẫm khẽ cười, có nhiều lời như vậy. Cương thi, xác chết biết đi, tất cả các cán bộ cấp cao trong khoáng dã đang than khóc. Cương thi, nhị thiếu gia, nếu cậu không giỏi tiếng Trung, cậu có thể không miêu tả bừa bãi. Lời nói như ngàn vàng thì làm sao có thể chói Lý Tổng và cương thi lại với nhau. Chu Lẫm xấu xa cười lộ ra hàm răng trắng. Nhưng vẻ mặt ngốc nghếch của cậu ta lúc này lại khiến cho Lý Hàn Phong bị cuốn hút. Lý Hàn Phong cũng cảm thấy rằng mình đã nói quá nhiều. Có thể mua được khoáng dã đối với Lý Hàn Phong là một điều hết sức thoải mái. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiêu ngạo của Chu Lẫm khiến Lý Hàn Phong vô cùng khó chịu. Kể từ khi bắt đầu đi trên con đường này, Lý Hàn Phong đã bước lên đỉnh cao của thế giới với tư cách là người đứng ở vị trí cao nhất. Hắc đạo hay bạch đạo đều là người đứng đầu. Chỉ với một cái nhìn, hắn có thể giết chết tất cả sinh vật sống trên thế giới chỉ trong vài giây. Lý Hàn Phong trong lòng cười cười. Sau khi đạp đổ khoáng dã hầu như không có việc gì bận rộn, có lẽ hắn thực sự cần vui vẻ một chút. Đôi mắt nhìn Chu Lẫm dần dần khép lại. Chu Lẫm, thật thú vị khi đập nát sự kiêu ngạo của ngươi. Cách chương.